Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 122, toàn dân công địch. Đẳng cấp Gundam cấp 45, sau hiện giai đoạn biết người chơi đẳng cấp cao trọn vẹn trên 10 cấp. Hình thành ưu thế tuyệt đối đẳng cấp áp chế. Boss công thành, hắn vừa ra tay, boss như vậy dọa lùi. Vương quốc tuyên bố cấp A lệnh truy nã, mấy chục vương thất hộ vệ, mấy ngàn người chơi vây quét, kết quả lại là mấy ngàn người chơi bị dây, thủ vệ kém chút cũng bị giết. Từng cái tin tức kinh người truyền đến, dù cho Hoa Hạ khu người chơi bây giờ đã biết Trần Binh ở nước ngoài lớn khu từng có đánh giết mấy vạn người kinh người chiến tích, nhưng nhận được tin tức lúc, đại đa số người vẫn là không dám tin tưởng, tin người cũng là nửa tin nửa ngờ, chưa dám vững tin, dù sau này chút tiêu quá mức dọa người, khó có thể tưởng tượng. Nhưng theo các đại công hội tin tức truyền đến, Hoa Hạ khu người chơi rốt cuộc biết, giết thần chi danh, tuyệt không có giả dối. Ban đầu một chút còn đang chất vấn Trần Binh, vinh dự kích sát. Trên bảng đánh giết số lượng người chơi, đều là không phản đối. Liên thổ thành truyền tới tin tức, Trần Binh nghĩ đồ thành quả thực là dễ như trở bàn tay. Không có đồ thành, là hắn cuối cùng tạm thời thu tay. Cái tên kia tại sao như vậy biến thái? Một chỗ dã ngoại, anh Hoa Sán Lạn nghe được tin tức lúc, nhịn không được nói với Tuyệt Đại Phong Hoa. Còn nhớ rõ tại tân thủ trong trò chơi, Trần Binh mạnh hơn các nàng không có bao nhiêu. Nàng nhìn lướt qua chung quanh, trong đoàn đội những cái kia lúc trước phản đối liên hợp Trần Binh người bây giờ đã là ngậm miệng. Lại, không nói một lời, nghĩ đến không ít người đã là hối hận, nhưng cũng tiếc, không có thuốc hối hận ăn. Ai biết hắn làm cái gì? Tuyệt Đại Phong Hoa thở dài lắc đầu. Cùng cái tên này đúng là không có cách nào dựng lên. Bất quá, chuyện lần này oanh động toàn bộ Hoa Hạ khu, hắn sẽ có phiền toái lớn. Suy nghĩ một chút, Tuyệt Đại Phong Hoa còn nói thêm, cấp ăn lệnh truy nã sao? Bất quá dùng hắn hiện tại đẳng cấp cùng những cái kia nghịch thiên kỹ năng, căn bản là không có người có thể giết được hắn đi. Anh Hoa Sán Lạn tò mò nói ra, cấp an lệnh truy nã là một mặt, nhưng này không là trọng yếu nhất. Coi như không có cấp A lệnh truy nã, hắn đêm nay về sau cũng sẽ thu nhận vô số kẻ địch. Tuyệt Đại Phong Hoa khẽ lắc đầu. Vì cái gì? Anh Hoa Sán Lạn nghĩ mãi mà không rõ. Rất đơn giản, hắn mạnh quá mức điểm, nhanh khiến những cái kia đại công hội muốn không có đường đi. Liền hắn trước mắt chỗ biểu hiện, trò chơi kết thúc, hắn không hề nghi ngờ hội thu hoạch được trò chơi này hạng nhất. Mà những cái kia đại công hội hào bản là hướng về phía trò chơi đệ nhất mà đến. Thế nào sợ không phải thứ nhất, tối thiểu cũng phải hướng cái trò chơi ba vị trí đầu đi. Nhưng hắn lực lượng mới xuất hiện, sớm khóa chặt hạng nhất, có năng lực trùng kích đệ nhất công hội chỉ có thể cầm cái thứ hai. Thứ ba, có năng lực trùng kích 10 vị trí đầu, thì là chỉ còn lại có 9 cái danh ngạch. Một câu, sự xuất hiện của hắn, xâm phạm Hoa Hạ khu hết thảy đại công hội lợi ích, là hết thảy đại công hội địch nhân chung. Một mình hắn thu được khó có thể tưởng tượng to lớn lợi ích, mà những cái kia đại công hội chỉ có thể tiếp nhận tổn thất to lớn. Những cái kia đại công hội vì vượt quốc trò chơi, không biết bỏ ra đại giới cỡ nào. Trước mắt trò chơi mới bắt đầu, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hạng nhất sớm bị người khóa chặt. Mà lại, đây không phải một cái trò chơi sự tình. Lần này vượt quốc trò chơi ban thưởng ngươi cũng biết, một khối đại địa cầu thổ sử dụng quyền, lại thêm hạng nhất chỗ có thể thu được lớn giải thưởng lớn, sẽ để cho hắn tại về sau trong trò chơi trở nên càng thêm biến thái cùng không người có thể địch. Vô luận là vì trước mắt trò chơi, vẫn là vì về sau suy nghĩ, những cái kia đại công hội vì cản trở hắn cầm hạng nhất, tất nhiên sẽ không tiếc đại giới đối phó hắn. Tuyệt đại phong hoa mỉm cười cho anh Hoa Sán Lạn nói. Rõ lý do, những cái kia đại công hội không sợ hắn trả thù sao? Anh Hoa Sán Lạn nhíu mày. Trả thù, nếu như sau lưng của hắn cũng có một cái đại công hội. Bản thân hắn là một cái đại công hội hội trưởng, những cái kia đại công hội khả năng còn không dám làm loạn. Nhưng hắn chỉ có một người, những cái kia đại công hội liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, Hoa Hạ khu những cái kia đại công hội có bao nhiêu người? Cộng lại hơn 100 vạn khẳng định là không thiếu được, mà một mình hắn, một ngày có thể giết được nhiều ít người đâu, mà lại đánh không lại còn có thể tránh. Nếu là hắn không luyện cấp, không làm nhiệm vụ, mới là lấy những cái kia đại công hội nói. Tuyệt đại phong hoa lắc đầu, đại công hội phần lớn thời điểm không nguyện ý trêu chọc những cái kia tán nhân cao thủ, là bởi vì không có lời, thật treo lên đến, dùng đại công hội có tài nguyên cùng sức người vật lực, chỗ nào cần sợ mấy cái 10 cái gọi là cao thủ. Đại công hội tinh anh cao thủ cũng không phải bùn nặn. Dù cho Trần Binh đẳng cấp bây giờ so với cái kia đại công hội cao trên 10 cấp, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó. Khác biệt chỉ là chi phí cùng đại giới vấn đề. Trước mắt Trần Binh xem như động này chút đại công hội căn bản lợi ích. Này chút đại công hội là sẽ không tiếp tục bỏ mặc không quan tâm. Đây chẳng phải là nói tên kia muốn nguy hiểm. Anh Hoa Sán Lạn nhíu mày. Nàng đối những cái kia đại công hội không có cảm tình gì. Tự nhiên là hy vọng Trần Binh có thể thắng. Khó nói, xem những cái kia đại công hội đến cùng trả giá bao lớn đại giới đi. Bất quá phiền phức khẳng định là không thiếu được. Những cái kia đại công hội ở trong game kinh doanh mấy năm, trong tay không biết có nhiều ít hiếm có đồ vật. Thật không tiếc đại giới hành động, này sẽ là cực kỳ đáng sợ. Người đồ, chư thần, đây thật là khách quý ít gặp. Không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, tìm ta làm cái gì? Ngươi biết, ta gọi Thiên Đạo, niệm mênh mông, hành tinh chết, nụ cười, điều hưu bọn hắn, bóng đêm mênh mông. Hai người nói chuyện riêng làm cho cả Hoa Hạ khu bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Cái này lời thoại hai người, thân phận thế nhưng là cực kỳ không đơn giản. Người đồ, 10 đại công hội một trong, truyền kỳ công hội hội trưởng, mà chư thần, càng là Hoa Hạ đệ nhất công hội, chư thần công hội hội trưởng. Trừ cái đó ra, trong miệng hai người Thiên Đạo, Lục Đạo công hội hội trưởng, hành tinh chết, tinh hải công hội hội trưởng, niệm mênh mông, biển cả công hội hội trưởng, nụ cười không phải vì ta, Khuynh Thành công hội hội trưởng, điều hưu, Vương Nghiều công hội hội trưởng, chư thần công hội, truyền kỳ công hội, lục đạo công hội, tinh hải công hội, biển cả công hội, Khuynh Thành công hội, Vương Triều công hội, tất cả đều là Hoa Hạ khu đại danh đỉnh đỉnh công hội. Mà trên thực tế, chư thần liên lạc công hội xa không chỉ mấy cái này. Nghe nói không, những cái kia đại công hội lão đại, giống như mở cái hội nghị khẩn cấp, bài danh phía trên, một cái không rơi, lớn bát quái a, bọn hắn muốn làm cái gì? Hiện tại có thể còn chưa tới hợp lại đối phó ngoại quốc lớn khu thời điểm. Nghe nói là vì đối phó sát thần, đối phó sát thần, chậc chậc, là sợ sát thần đoạt phần thưởng của bọn hắn đi. Nhiều người như vậy liên hợp lại đối phó một người, thật là không biết xấu hổ. Mặt có thể ăn sao? Những cái kia đại công hội là cái gì sắc mặt cũng không phải bây giờ mới biết. Nhiều như vậy đại công hội liên hợp, sát thần sợ là muốn xong. Này có thể chưa hẳn, sát thần ca nhiều như vậy biến thái kỹ năng, tới lại nhiều người còn không sợ a? Người biết cái chứng, những cái kia biến thái kỹ năng cũng không phải nói dùng liền dùng. Những cái kia đại công hội chính là muốn thừa dịp bây giờ đối phó sát thần. Sát thần thế nhưng là ta thần tượng, ta nói hắn có thể thắng liền có thể thắng, nếu không tới cược thua nữ trang, choáng váng mới cùng ngươi cược. Ta thế nhưng là nam. Ngoặc kép, một đêm này, từng cái tin tức kinh người liên tiếp. Rất nhiều người vô tâm giấc ngủ. Tới cuối cùng, một cái tin tức động trời truyền ra. Hoa Hạ khu 10 đại công hội, lại thêm bài danh phía trên Hắc Kỵ Sĩ, Yên Vân Các, Vu Sư Liên Minh chờ đại công hội, thậm chí là trong truyền thuyết Thiên Thượng Nhân Gian, Mê Vụ chờ tổ chức, chuẩn bị liên hợp lại, đối phó sát thần, chỉ vì giết một người. Cơ hồ hết thảy đại công hội đều hợp lại, xưa nay chưa từng có, mà lại qua không được một hồi. Một phần đến từ vương thất cấp S lệnh truy nã tại các đại người chơi thành thị xuất hiện. Nhìn trong lệnh truy nã kinh người ban thưởng, cơ hồ không có người chơi không động tâm. Trong vòng một đêm, Trần Binh nghiễm nhiên thành toàn dân công địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.